Vũ thần chúa tể, chương 2353, hỗn độn ma xào rất tam gặp. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, cho ta trấn áp, ma linh kinh sợ vạn phần. Thôi động cổ Nam Đô lực lượng. Tức khắc, cổ Nam Đô ý chí ngưng mắt nhìn tới. Thân ảnh màu đen thân truy cập tử bạo phát ngập trời lực lượng. Ầm, lực lượng đáng sợ che rơi. Cầm cố phệ thiên ma chủ, nhưng phệ thiên ma chủ chỉ là hét lớn một tiếng, liền đánh văng ra cổ Nam Đô trói buộc, thẳng hướng ma linh, cho ta thôn phệ. Phệ thiên ma chủ điên cuồng gào thét, thẳng hướng ma linh, ngăn trở. Ma linh trên thân liên tục hiện lên ma quang, nhưng lại không ngăn được phệ thiên ma chủ công kích, liên tục bị đánh bay ra ngoài, trên thân khí tức phù phiếm. Hắn kinh sợ vạn phần nhìn phệ thiên ma chủ, làm sao cũng không nghĩ ra phệ thiên ma chủ tại bị đại khôn thiên ma trận trói buộc chặt thời điểm. Lại còn có như vậy tuyệt cảnh hoàn chuyển lực lượng, đại khôn thiên ma trận, ma linh thổ huyết, từng cổ một máu tươi màu đen dung nhập hư không. Đại khôn thiên ma trận phía trên lực lượng càng sâu, hóa thành vô số kiếp nạn bao phủ phệ thiên ma chủ. Đáng chết đại trận, cho bản ma chủ phá. Phệ thiên ma chủ điên cuồng xuất thủ. Tức khắc đại trận ù ù, liên tục bị phá hủy. Mà ma linh khí sắc bộc phát tái nhợt, kinh sợ lui lại. Xích viêm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trong hư không, ma lệ có một ít nôn nóng nhìn một màn này. Chờ một chút, xích viêm ma quân cũng nôn nóng không thôi. Nếu để cho phệ thiên ma chủ giết chết ma linh, thôn phệ ma linh lực lượng khôi phục ma chủ lực lượng, vậy bọn nó còn muốn kiếm tiện nghi liền căn bản không khả năng. Ma chủ, đó là khác một cảnh giới. Khác chúng nói chúng nó chạm tới ma chủ cảnh giới, nhưng cùng chân chính ma chủ kém quá xa. Ầm ầm, đúng lúc này, cổ Nam Đô bầu trời đại chấn. Một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức truyền xuống. Chỉ thấy cổ Nam Đô bầu trời. Vô biên hư không dạn nứt. Một cái lờ mờ cái bóng như ẩn như hiện. Một cổ kinh sợ toàn bộ đại lục khí tức. Che đè xuống. Đó là cái gì? Ma lệ hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Là hỗn độn ma xào. Đồng dạng ẩn giấu tại trong hư không tần trần kinh hãi. Hỗn độn ma xào đã vậy còn quá nhanh liền hàng lâm. Hỗn độn ma xào hàng lâm. Chấm, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn một màn này. Mỗi người đều có thể cảm nhận được trên bầu trời như ẩn như hiện cái bóng khí tức kinh khủng. Tuy là hỗn độn ma xào còn chưa chân chính hàng lâm. Nhưng một chút khí tức, dĩ nhiên truyền đạt ra. Điều này nói rõ hỗn độn ma xào đã cùng thiên vũ đại lục không gian tiếp nối. Đang ở hàng lâm, mà ở hỗn độn ma xào hàng lâm trong nháy mắt, toàn bộ thiên vũ đại lục, đều thấy thiên đạo bầu trời có một đoàn kinh khủng hư ảnh. Thậm chí bao gồm vũ vực, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong lòng truyền đến vô biên sợ hãi. Sở hữu nhân tộc trong lòng đều giống như bị áp lên một tảng đá lớn. Cảm thấy không gì sánh được trầm trọng. Tu vi càng mạnh, càng có thể cảm nhận được này một cổ đáng sợ cái bóng đối thiên vũ đại lục áp bách. Ha ha, là hỗn độn ma xào. Ta tộc chí bảo, hỗn độn ma xào hàng lâm. Ta tộc tất có khả năng đem đại lục triệt để trưởng khống. Phân tán tại đại lục các nơi vô số dị ma tộc cường giả ào ào truyền ra kinh hì. Điên cuồng giống to. Không gì sánh được hưng phấn. Ùng ùng, cùng lúc đó, thiên vũ đại lục đang chấn động. Thiên đạo phảng phất cảm giác được nguy hiểm. Tại rung động kịch liệt, hỗn độn ma xào muốn hàng lâm. Ma linh ánh mắt lập lòe. Nội tâm hiện lên kích động. Hắn chờ đợi ngày này. Quá lâu, có thể nghĩ tới đến bản thân tình cảnh. Hắn trong lòng lại hiện lên dữ tợn. Ánh mắt phát lạnh. Hỗn độn ma xào hàng lâm đúng là thời điểm. Đây là đang chúc mừng bản ma chủ đột phá à? Phệ thiên ma chủ nhe răng cười một tiếng. nhằm phía ma linh. Hắn bây giờ cách ma chủ cấp chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ muốn chảm sát ma linh, thôn phệ ma linh lực lượng. Hắn chẳng những có thể khôi phục ma chủ cấp, ngược lại có thể làm cho mình lực lượng càng sâu một bậc. Đến lúc đó hỗn độn ma xào hàng lâm, hắn đơn giản lại có thể khôi phục đỉnh phong tu vi. Trưởng khống cả tòa đại lục, rầm rầm rầm, ma linh bị điên cuồng tiến công. Trên thân liên tục thêm vào từng đạo thương thế. Giận dữ hét, thượng quan cung chủ, ngươi chẳng lẽ còn chưa động thủ? Trọng thương thượng quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh. Trong tay chợt xuất hiện một khối vòng ngọc. Vòng ngọc ném ra, vù vù, tức khắc hóa thành nhất đạo màu trắng tinh vòng tròn bao vây hướng Phệ Thiên Ma Chủ. Đây là vật gì? Phệ Thiên Ma Chủ cau mày. Một kiếm chém ra, keng, bạch sắc thủ trạc rung động, liên tục lay động, thượng quan Hy Nhi sắc mặt đỏ lên. Dễ nhận thấy đã bị thương cực kỳ nặng thế. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Nhưng nàng lại từ từ thôi động thủ trạc. Chấn áp Phệ Thiên Ma Chủ. Chư vị còn chưa động thủ. Ma linh hướng về phía trưởng khống đại trận dị ma tộc cao thủ giận dữ hét. Giết. Rất nhiều dị ma tộc cao thủ nhất tề đánh tới. Phệ Thiên Ma Chủ gào thét. Điên cuồng ngăn cản. Những người này căn bản vào không được thân, từng cái bị đánh bay ra ngoài, cả người tiên huyết, trên thân áo bào vỡ vụn, phong vân đao đế phó kinh thành, càn khôn vũ đế triệu cực thiên, còn có tư không trường thiên bọn họ, chứng kiến những người này, tần trần thất kinh, lộ ra vẻ mặt, trước hắn đã nhận ra Vi Thanh Sơn cùng đã từng đạt được ký sinh hạt giống người. Lại thật không ngờ. Tư không trường thiên đám người vậy mà cũng ở nơi đây. Với lại đã tất cả đều bị dị ma tộc đoạt xá. Này dị tộc tốt đại thủ bút. Mặc Uyên Bạch cũng hít một hơi lãnh khí. Tư không trường thiên đám người chính là vũ vực cao thủ hàng đầu nhất. Uy danh lừng lẫy. Nhưng ở này 200-300 năm qua. Lục tục biến mất. Ai cũng không biết đi nơi nào. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị dị ma tộc đoạt xá. Phiêu Miểu Cung này 200-300 năm qua đến cùng dị ma tộc làm bao nhiêu chuyện ác. Sư tôn, chúng ta bây giờ muốn không nên ra tay. Mặc Uyên Bạch ánh mắt rét lạnh nói. Nếu để cho Phệ Thiên Ma Chủ hoặc giả ma linh thắng. Liền phiền toái, trước không vội, tần trần hít sâu một hơi. Cau mày. Ta luôn cảm giác không thích hợp. Thượng quan Hy Nhi trọng thương quá khinh dịch. Lấy tâm cơ. Sẽ vì dị ma tộc như vậy bán mạng. Ngươi là nói thượng quan Hy Nhi còn có lưu thủ. Điều đó không có khả năng chứ. Mặc Uyên Bạch sững sờ. Hắn khả nhìn không ra đến lưu thủ dấu hiệu. Huống chi tại Phệ Thiên Ma Chủ như vậy cao thủ phía trước. Cũng căn bản không có khả năng lưu thủ. Chủ nhân, thuộc hạ cũng không nhìn ra vấn đề. Cổ tôn nhân cũng nói. Dùng hắn đã từng thánh cảnh ánh mắt. Cũng không nhìn ra vấn đề gì. Tần trần lắc đầu. Nói không được. Ta luôn cảm thấy thượng quan Hy Nhi sẽ không đơn giản như vậy. Trước nhìn lại. Huống chi. Ma lệ đám người còn không có xuất thủ. Nếu như sự tình khẩn cấp. Bọn họ sẽ trước không chịu đựng được. Tất nhiên sẽ động thủ trước. Đúng là, tần trần vừa dứt lời. Phía trước trong hư không nhất đạo không rõ ràng ba động lóe lên. Rầm rầm, tại Phệ Thiên Ma Chủ cùng ma linh đám người rằng co giai đoạn ác liệt. Hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện. Một trước một sau đột nhiên đánh phía Phệ Thiên Ma Chủ. Đúng là ma lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Hai người ánh mắt dữ tợn. Cả người thiêu đốt ma quang. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đánh vào Phệ Thiên Ma Chủ trên thân. So sánh trọng thương ma linh cùng thượng quan Hy Nhi. Phệ Thiên Ma Chủ còn có đe dọa. Chỉ cần giết Phệ Thiên Ma Chủ đem thôn phệ. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ đối phó ma linh cùng thượng quan Hy Nhi. Sở dĩ. Bọn họ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cách chương.